Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, uổng cho ngươi còn cười được. Thân tổn thương, tâm cũng tổn thương, nhìn xem quân cửu thần đi xa bóng lưng, thượng quan phu nhân người đứng xem, này một trái tim đều chán, có thể cô Phi Yến chẳng những không có khổ sở, ngược lại quay đầu hướng thượng quan phu nhân nhìn lại. Cười nói, ta không có, đoán sai, hắn là cố ý, hắn nhất định có việc gạt, hắn lộ tẩy, nàng nên cao hứng, không phải sao, đau nữa, cũng đều đáng giá. Thượng quan phu nhân không để ý tới nhiều như vậy, liền vội vàng tiến lên, dò, hỏi, Yến Nhi, người bả vai đến cùng thế nào? Cô Phi Yến y phục có chút dày. Thượng quan phu nhân đều còn không biết mình, chính chính bắt nàng vết thương, chỉ coi nàng thực sự là tổn thương trên vai. Cô Phi Yến khóe miệng ý cười càng đậm, hắn đều nhìn ra, ngài còn không có, nhìn thấy đi ra ta là trang. Thượng quan phu nhân nhăn đầu lông mày, bán tín bán nghi, cô Phi Yến ngỗ vỗ bả vai, nói, a, thật không có như vậy thương. Thấy thế, thượng quan phu nhân mới tin, cô Phi Yến cười đến càng đẹp mắt, nói, ngài vừa mới cũng nhìn thấy, hắn gấp gáp, hắn kỳ thật một chút đều không biến, đúng không? Thượng quan phu nhân vốn liền đau lòng, nghe cô Phi Yến lời này, thì càng là đau lòng, nàng liếc cô Phi Yến một chút, nói, uổng cho ngươi còn cười được. Cô Phi Yến nét mặt tươi cười không giảm. Truy vấn, đúng không, đúng không? Thượng quan phu nhân bất đắc dĩ nói, đúng đúng đúng, mù lòa đều có thể nhìn ra được hắn là trang. Người cứ yên tâm đi, chờ đem quân tử trạch cứu trở về, cha nuôi người bọn họ cũng nên đã trở về, đến lúc đó có là người thay ngươi trừng trị hắn. Cô Phi Yến vội vàng nói, không cần người khác thay, chính ta trừng trị hắn. Nàng vốn liền rất kiên định bản thân phán đoán, bây giờ càng thêm kiên định, mà chính là bởi vì phần này kiên định, để cho nàng không còn khổ sở như vậy, cũng sẽ không cảm thấy lập hạ ngày hôm trước khó chịu đựng. Thượng quan phu nhân hồ nghi, hỏi, Yến Nhi, cái này đêm hôm khuya khoát, hắn ra đi làm cái gì? Cô Phi Yến thật không có sinh nghi, đáp nói, hắn ban đêm đều sẽ tìm địa phương luyện kiếm, tối nay sợ thì không muốn chờ ở trà trang, cố ý né tránh chúng ta à? Thượng quan phu nhân nhẹ gật đầu, cũng không truy vấn. Cô Phi Yến vẫn như cũ về tới Vũ Hoa Các, thượng quan phu nhân một mực bồi tiếp nàng, cuối cùng cô Phi Yến vẫn là mời đi. Thượng quan phu nhân sau khi rời đi, đều đã nửa đêm. Cô Phi Yến đem tỷ nữ cũng đều rõ ràng lui. Nàng đang muốn đóng cửa phòng, Tần Mặc đột nhiên đưa tới một tay, ngăn lại, chủ tử, chậm đã. Cô Phi Yến nhấc mắt nhìn đi, nhất định gặp nhất quán đạm mạc Tần Mặc vẻ mặt thành thật, thậm chí có chút nghiêm túc, cùng xưa nay tưởng như hai người. Nàng nhíu lông mày, nói, ngươi làm gì? Tần Mặc nói, chủ tử cánh tay thế nào? Cô Phi Yến bất đắc dĩ mà cười. Nàng lừa gạt được quân cửu thần cùng thượng quan phu nhân, lại không giấu giếm được Tần Mặc con mắt. Nàng nói, vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Tần Mặc càng ngày càng nghiêm túc, nói, không là chút thương nhỏ. Cô Phi Yến đẩy hắn ra tay, nói, không có gì đáng ngại. Được, nơi này rất an toàn, ngươi cũng đi nghỉ ngơi a. Nào biết được Tần Mặc không những không đi, ngược lại đoạt trước một bước, vào nhà trước đi. Hắn nghiêm túc có chút cố chấp, nói, nhất định không là chút thương nhỏ. Cô Phi Yến đứng ở cửa, tất nhiên giờ khóc giờ cười, cũng có chút tâm ấm. Nàng cũng nghiêm túc nói, ta nói, là chút thương nhỏ liền là chút thương nhỏ, ngươi đi xuống đi. Tần Mặc như cũ không nhúc nhích, hỏi, sau ba ngày Tĩnh Vương điện hạ nếu còn không cho chủ tử một cái công đạo, chủ tử có tính toán gì không? Cô Phi Yến cũng không trả lời Tần Mặc, chỉ nói, rất muộn, lui ra đi. Tần Mặc muốn nói lại thôi, ngoan ngoãn đến đi ra, đến cô Phi Yến trước mặt. Hắn thấp giọng, chỉ cần chủ tử không khổ sở, liền tốt. Hắn dứt lời, liền nhẹ nhàng một nhảy lên nóc nhà. Gác đêm, cô Phi Yến ngửa đầu nhìn lại, do dự một chút, vẫn là mở miệng. Tần Mặc, bức họa kia ngươi đã hoàn toàn phá giải, ngươi không nợ ta cái gì, tùy thời có thể đi. Tần Mặc vốn là ngồi, nghe cô Phi Yến lời này, hắn liền hai tay gối cái đầu, nâng cao nằm xuống, không cho cô Phi Yến nhìn thấy hắn. Cô Phi Yến bất đắc dĩ lắc đầu, mới đi vào nhà, nàng đem cửa sổ đều đóng lại tốt, mới ngồi xuống, xử lý vết thương, bị thượng quan phu nhân như vậy một chảo, vết thương đều rịn ra một chút vết máu. Nàng nghiêng đầu, nghiêm túc cởi ra băng gạc, thanh lý vết máu, sau đó bôi thuốc, đợi khô, băng bó, nàng lông mày hơi khép, chịu đựng đau, biểu lộ nghiêm túc chuyên chú. Nếu là đổi lại cái khác nữ tử, bị thương thành dạng này, đau thành dạng này, trước mặt người khác cố nén, tại người sau cũng khó tránh khỏi sẽ ủy khuất, sẽ khóc. Nhưng mà, nàng không có, nàng là thật cao hứng, coi như hướng nàng trong vết thương vung nắm muối, chỉ cần có thể thăm dò ra quân cửu thần thực tình, nàng cũng là vui vẻ chịu đựng. Nàng đã sớm suy nghĩ xong cái kia, tự gánh lấy hậu quả, bốn chữ, bây giờ càng thêm có lòng tin. Tại đi Trà Bình núi phó ước trước đó, đem quân cửu thần giấu ở trong lòng đầu sự tình đều bước đi ra. Một đêm này, không cùng quân cửu thần cùng giường cùng ngủ, cô Phi Yến mặc dù cũng trằn trọc trở mình hồi lâu, nhưng không mất trước đó như thế mất ngủ đến trời sáng. Cô Phi Yến quen thuộc quân cửu thần khuya khoát ra ngoài luyện kiếm. Thượng quan phu nhân lại hồ nghi vô cùng, nàng mặc dù không có hỏi tới cô Phi Yến, lại trong bóng tối phái người theo dõi quân cửu thần, chỉ tiếc bị quân cửu thần phát hiện lại bỏ rơi. Hạ Tiểu Mãn đã sớm cùng Dư Hoán chạm mặt, quân cửu thần cùng mang trọng theo. Hạ Tiểu Mãn nói lộ tuyến, một phen chắc trở đến giấu ở vườn trà chỗ sâu một cái vách núi, gặp quân cửu thần cùng mang trọng đến, Hạ Tiểu Mãn liền vội vàng tiến lên, đứng ở quân cửu thần bên cạnh. Quân cửu thần vốn liền cô lạnh, thêm nữa tâm tình không tốt, cả người tản mát ra một cỗ lạnh lẽo chi khí, làm cho người không dám mạo phạm. Dư Hoán tại Hạ Tiểu Mãn trước mặt vẫn là rất bình tĩnh, có thể thấy quân cửu thần cảm thấy khó tránh khỏi có chút hư, hắn không dám áp quá gần, vội vàng làm một vái chào, nói: "Tiểu Dư Hoán, bái kiến Tĩnh Vương điện hạ." Quân cửu thần lạnh lùng nói: "Có thể tiềm phục tại Tĩnh Vương phủ bên trong, cùng bản vương một đường, năng lực không nhỏ." Dư Hoán vội vàng trả lời: "Tiểu vô năng, toàn bộ nghe Lê chủ tử an bài." Tiểu liền ngóng trông tương lai có thể toàn bộ nghe điện hạ an bài. Ngóng trông, Dư Hoán đây là vẫn còn không tin hắn sẽ cùng Lê Cầm hợp tác sao? Quân cửu thần hỏi, làm sao, bản vương đều tự mình đến gặp ngươi, còn chưa đủ thành ý, Dư Hoán liền vội vàng nói, không không, điện hạ có thể tự mình đến gặp, đã là tiểu vinh hạnh lớn lao, chỉ là có chút tình huống nhỏ đến trước cùng điện hạ nói rõ ràng. Quân cửu thần hỏi, tình huống như thế nào? Dư Hoán nhận nói thật lên, ta gia chủ bây giờ còn tại Bách Lý Minh Xuyên trong tay, hẹn điện hạ lập hạ tại Trà Bình núi gặp nhau, là Bách Lý Minh Xuyên mà không phải là ta gia chủ. Quân cửu thần cảm thấy hơi kinh, trên mặt lại như cũ bất động thanh sắc. Dư Hoán tiếp tục nói, Bất quá, Bách Lý Minh Xuyên đã nhập bộ, chung quy là chạy không khỏi ta gia chủ cái bẫy. Chỉ cần điện hạ cùng ta gia chủ đồng tâm, lập hạng ngày, ta gia chủ từ có biện pháp tự cứu, lại cứu ra hoàng thượng. Nếu điện hạ không cùng tâm, sợ là, quân cửu thần lạnh lùng hỏi, người đang uy hiếp bản vương. Dư Hoán một mặt cười làm lành, không không, tiểu không dám, tiểu chỉ là trước, tiên đem chuyện xấu nói trước. Quân cửu thần xem thấu Dư Hoán tâm tư, hắn nói, có điều kiện gì, nói thẳng. Dư Hoán vội vàng lại làm một vái chào, nói, ta ra chủ ý là, mời điện hạ lưu, lại một dạng tín vật, xem như hợp tác bằng chứng. Quân cửu thần lạnh mắt, nói, ngươi muốn cái gì, ngoặc kép, hết chương.